Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1279, trúng chiêu. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nicodream PTI. Quản lý hắn có hay không khả năng này, trước chém lại nói. Tô Nhiên bất chấp tất cả trực tiếp hướng về phía thi thể trên mặt đất bổ tới, cốt liêm đao trình độ sắc bén không có mà nói, dùng sức vẽ một cái, xương đùi đương trường cắt đứt đó là không có khả năng, bởi vì lực đạo quá nhỏ, phá vỡ một lớp da. Dù cho hắn cầm lấy cốt liêm đao đương cái cơ sử dụng khí lực hao hết cũng không thể cắt đứt này bắp chân. Ặc cái này lúng túng. Cho đến lúc này, Tô Nhiên thừa nhận chính mình lực lượng chưa đủ sự thật, chỉ có thể bỏ qua không thực tế ý nghĩ. Đây là thi thể cho dù chuyển hóa thành khô lâu cũng không có biện pháp, hắn đã tận lực vô pháp mưu lợi, chỉ có thể đi đối mặt. Phúc Thủy huynh đệ, mau tới hỗ trợ. Tuy nói những cái này cương thi đẳng cấp không cao, nhưng đứng lên quá nhiều, cầm pháp thiếu bọn họ làm cái luống cuống tay chân, pháp thiếu tại phát ra ngoài, hướng Tô Nhiên phương hướng nhìn thoáng qua, này mới phát hiện ra hỏa này lại cùng thi thể không qua được rồi. Hảo, chờ một chốc, Tô Nhiên không được lo lắng những cái này đầu cơ trục lợi sự tình, bước nhanh chạy tới. Phúc Thủy huynh đệ, ngươi có phải hay không tâm lý có vấn đề? Đều Tô Nhiên đi đến phụ cận, pháp thiếu lúc này mới nhịn không được hỏi, liền ánh mắt của nhìn hắn đều trở nên cổ quái không ít. Chỉ giáo cho, Tô Nhiên hơi bị sững sờ, không có phản ứng kịp chuyện gì, hắn đầu tiên là triệu hoán ra 10 con cận chiến khô lâu, sau đó liền đem xa khôi lỗi gọi về xuất ra, cùng nhau đem chúng vùi đầu vào chiến trường, bản thân cũng bắt đầu công kích tới những cái này ngu ngốc ngơ ngác cương thi. Nói ngươi cũng đừng không vui nghe, ngươi có phải hay không có phần hành hạ thi thích. Ta đề nghị ngươi tìm xem tâm lý y, màu đánh quái của ngươi a, đánh quái đều chắn không ngừng miệng của ngươi. Tô Nhiên tức giận nói, lại không có trách tội ý của hắn, không có biện pháp, liền chính mình vừa rồi biểu hiện, không cần phải nói người khác, liền ngay cả bản thân hắn đều cảm thấy tâm lý biến thái, hảo hảo không luyện cấp chuyên môn hướng phía dưới thi thể tay cũng thật là khác loại. Bất quá, sự thật thắng tại hùng biện, một hồi những thi thể này nếu thật là lại phục sinh, pháp thiếu liền sẽ minh bạch khổ tâm của mình. Tại Tô Nhiên một đoàn người toàn lực phát ra cuối cùng là đem những cái này cương thi tất cả đều giải quyết xong, hối đoái điểm lại lần nữa tăng vọt. Ồ các ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Tại mất đi đống xác chết vật che chắn, pháp thủ hạ của ít này mới phát hiện nơi xa không đúng, chỉ vào khô lâu boss phương hướng lên tiếng kinh hô. Ta đi thật lớn một cái khô lâu, pháp thiếu không dám tin chừng lớn mắt. Đây là huyên náo kia suất, treo ngược lên hướng chúng ta thị uy, đi qua đi xem một chút, đây tuyệt đối là một cái boss, thừa dịp hiện tại nó bị treo trước tiên giết rồi nói sau. Đúng, cơ hội tốt như vậy, có thể không thể bỏ qua. Giết chết boss thế nhưng là có đại lượng hối đoái, buông tha cho thật đáng tiếc. Pháp thủ hạ của ít hiền lộ vô cùng kích động, hận không thể hiện tại liền xông lên phía trước, đem này to lớn khô lâu cho làm thịt. Phúc Thủy huynh đệ, ngươi thấy thế nào? Lúc này pháp thiếu rất là tâm động, lại cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, trong lúc nhất thời có chút cầm bất định chú ý, rất rõ ràng, đây là cực kỳ khó được kỳ ngộ, bỏ qua đáng tiếc. Góc truyện audio.com, Tô Nhiên cũng không bỏ được buông tha cho này chỉ cùng hắn đồng căn đồng nguyên khô lâu boss. Ta trước dùng sủng vật đi dò xét một chút, thật sự không được trực tiếp chạy trốn. Ha ha, cầu phú quý trong nguy hiểm, này một chuyến, làm đi. Pháp thiếu cười ha hà, hắn cảm giác hôm nay vận khí quả thật không tệ, lấy được đại lượng hối đoái điểm không nói, hiện tại lại xuất hiện một cái boss, thật có thể nói là ngôi sao may mắn cao chiếu. Vèo, một mực ở giữa không trung lượn vòng hắc ám cốt ưng, tại đạt được Tô Nhiên chỉ lệnh ngang nhiên phát động không tập kỹ năng, hướng phía này to lớn khô lâu đụng tới, chỉ nghe bành một tiếng, cốt ưng đạn đến một bên, kia bộ xương khô ở giữa không trung lung lay cũng không có dấu hiệu thức tỉnh. Em à, như thế nào một chút phản ứng đều không có, chẳng lẽ đây không phải boss, mà là một cái tô đậm bầu không khí đạo cụ. Pháp thiếu không tin tà, xuất lĩnh thủ hạ trực tiếp vọt tới này khô lâu phụ cận, liên tục bắn ra vài đạo băng tiễn, phát hiện một chút hiệu quả đều không có, lúc này mới đã chết lòng này. Thực đáng giận, nguyên lai là cái giả, hại chúng ta cao hứng hụt một hồi. Cảm thấy thất vọng, pháp thiếu quét mắt bốn phía, lúc này mới tiếp tục nói. Các ngươi đều tản ra nhìn xem, không gian này trong còn có hay không cái gì đáng coi trọng, không đúng sự thật nên rời đi nơi này. Như thế nào, này thật sự là không phải là cái boss. Tô Nhiên trong mắt tràn ngập nghi hoặc này khô lâu để cho hắn đã nhận ra nguy hiểm, hắn một mực tin tưởng trực giác của mình, cảm giác cảm thấy trong này có vấn đề, đi đến này khô lâu phụ cận này mới phát hiện bộ xương khô này thân hình cao lớn, so với khô lâu thánh vương đều không kém là bao nhiêu, ở giữa không trung treo vô cùng hiền cái. Người ngó ngó, là boss, có thể chứa ta tại đây hồ đồ sao? Pháp thiếu tiện tay ném đi một mai băng tiễn, nện ở khô lâu trên người, liền một chút phản ứng đều không có, chớ nói chi là tuôn ra làm thương tổn. Thấy không, cho dù đầu dây thần kinh lại chậm chạp này giảm huyết luôn nên có a. Thật sự là kỳ quái. Tô Nhiên đạp không mà đi, cùng đầu lâu sọ cân bằng thì ngừng lại, thấy được trong hốc mắt tối như mực cũng không có cốt hồn u hòa tồn tại, xiềng xích từ xương cổ xuyên qua, cứ như vậy sâu ở giữa không trung, cũng không biết rằng co bao nhiêu cái nhiều năm, không có túm phía dưới sọ toán nó không xương rắn chắc. Đúng rồi, bàng quang. Đường Tô Nhiên ánh mắt chạm đến khô lâu đại trên háng, ánh mắt của hắn nhất thời không rời được, theo bản năng hàng hạ thân, đưa tay hướng phía đại khố sờ soạng. Bà mẹ nó, Phúc Thủy huynh đệ, nghĩ lại a, chị dâu còn ở lại chỗ này đâu, ngươi làm như vậy phù hợp sao? Thấy được Tô Nhiên mà ngay cả khô lâu đều muốn đi tục tiễu, đây quả thực đổi mới pháp thiếu tam quan, hắn vô cùng đau đớn khuyên, hy vọng Tô Nhiên có thể dừng lại, khác làm chuyện điên rồ. Không chỉ pháp thiếu đám người hiểu lầm, liền ngay cả Bơ tiểu sinh đều lộ ra kinh ngạc biểu tình, nàng cũng không thể tin được Phúc Thủy thậm chí có này đam mê, thế nhưng quá nặng khẩu vị a. Lúc này Tô Nhiên kia có tâm tư đi để ý tới người khác cách nhìn, đối với hắn mà nói, khô lâu bàng quang bên trong chính là một tòa không biết bảo tàng, chỉ cần có thể vơ vét đến một kiện thượng cổ bảo vật kia đã làm cho. Thế nhưng là, đương Tô Nhiên ngón tay va chạm vào đại khố một sát na kia, ngoài ý muốn phát sinh. Bong bong cong, góc truyện audio.com. Nguyên bản bất động xiềng xích tại thời khắc này phát ra kim loại va chạm cong minh thanh, ngay sau đó, xiềng xích thân dài, giống như cự mãng hướng phía Tô Nhiên đạn bắn tới, đây hết thảy biến hóa đều tại trong điện quang hòa thạch. Tô Nhiên liền cái ý niệm trong đầu cũng không kịp sinh ra, đã bị xiềng xích trói lại cái cổ, sâu ở giữa không trung. Không tốt, Phúc Thủy, cẩn thận, thật là xui xẻo, như thế nào gây ra cạm bẫy, Phúc Thủy huynh đệ, đừng lo lắng, chúng ta cái này tới cứu ngươi. Thấy Tô Nhiên chúng cạm bẫy, ở giữa không trung không ngừng giãy giụa, tất cả mọi người tâm đều tóm, đặc biệt là Bơ tiểu sinh, lúc này triệu hoán ra hỏa liệt điểu, khống chế lấy tọa kỵ hướng phía Tô Nhiên bay đi, muốn đưa hắn từ phía trên cứu tới. Khách chương.